Chương 339, Nạ Mì tỉ muội bệnh. Coi như hiện tại Sú Nạ một lần nữa có một cái thân thực lực, nhưng là dù sao cùng trước kia bất đồng, nàng chỉ là không có một thân thực lực không có biện pháp giống như trước nữa như vậy tùy thời cứu người. Hiện tại Sú Nạ có thể sử dụng cũng chỉ còn lại có dược vật phương diện cứu người năng lực. Một người bối một cái, bằng nhanh nhất tốc độ lao ra sa mạc. Lâm Dật nói xong vừa nhìn hướng hai tỷ muội, không sợ chịu thiệt bị ta chiếm tiện nghi một cái kia cứ tới đây đi. Mỗi một sự kiện cũng làm cho lấy Nạ Mì nổ dỉ cổ lúc đầu muốn đi đến Lâm Dật thân biên nhượng nàng cõng. Dù sao nam nữ hữu biệt, ở điều kiện cho phép tình huống bên dưới nàng đương nhiên sẽ không để cho muội muội chịu thiệt. Nhưng ai biết nàng có ý nghĩ này, Nạ Mì đồng dạng có, nàng quan tâm Nạ Mì không muốn Nạ Mì chịu thiệt, Nạ Mì cũng tương tự là như thế. Húng chi Nạ Mì ở biển rộng dốc sức làm lâu, cá tính mặc dù không có nổ gì cổ như vậy hào phóng lớn mật, nhưng là cũng thẳng thắn thận trọng, hơn nữa Lâm Dật cũng là có ý tốt, Nạ Mì đương nhiên không ngại, dù sao nàng đối với Lâm Dật vốn là rất có hảo cảm thấy cùng Lâm Dật rất hữu duyên. Người khác tùy tiện chiêu cái Nạ Mì cư nhiên chiêu bên trong hắn không nói, đi tìm giết ác long hoàn thành nhiệm vụ cư nhiên từ nàng cái này ác long cửu nhân ở không biết tình huống bên dưới dẫn đường. Cuối cùng càng là giúp nàng báo thù rửa hận không nói hơn nữa hiện tại lại thành đồng bạn. Ở chung xuống đến trong cuộc sống biết Nạ Mì rất muốn vẽ toàn bộ thế giới mà đổ thành là nhất xuất sắc Nạ Mì. Biết Nạ Mì vẫn không có tiếp thụ qua Nạ Mì hệ thống giáo dục, chỉ là dựa vào chính mình thiên phú đi tự học. Lâm Dật vẫn lợi dụng thân phận của mình từ hải quân nơi đó làm ra rất nhiều bản đồ cùng Nạ Mì chi thức sách vở, thậm chí còn chuyên môn mời quá một ít chuyên nghiệp Nạ Mì vội tới Nạ Mì đi học. Lẫn nhau đều đồng thời cãi nhau ầm ĩ. Nạ Mì tuy là nữ tính, đương nhiên không muốn bị người chiếm tiện nghi, nhưng là đúng vu Lâm Dật nàng nhưng không có làm sao chống cự, cộng thêm như vậy tình huống bên dưới Lâm Dật cũng là vì bọn họ tốt, cũng không thể để Sú Nạ một người bối hai cái, cũng tùy ý chính bọn nó tuyển trạch. Nạ Mì đương nhiên không có ý kiến, dẫn đầu liền ghé vào Lâm Dật lưng về sau, cái kia một đôi đều ở Sú Nạ phía dưới vĩ nạn hoàn toàn đè ép ở Lâm Dật sau lưng của. Mặc dù nói không ngại cũng không chống cự cùng Lâm Dật như vậy, nhưng là Nạ Mì dù sao là nữ, mấy năm nay tuy là một mực trong biển rộng dốc sức làm, nhưng là Nạ Mì vẫn luôn là đang suy nghĩ làm sao làm đến nhiều tiền hơn, đồng thời cũng vẫn rất chú ý bảo vệ mình. Bởi vì nàng biết đạo nhất cái nữ tính đặc biệt là mình đẹp như thế không chú ý bảo vệ lời nói rất dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên Nạ Mì chưa từng có cùng bất luận cái gì khác phái có như thế thân mật tiếp xúc, càng chưa nói là mình chủ động. Cho nên Nạ Mì lúc đầu thương bạch mặt cười hiện ra một cái sợi khắc thường đỏ ửng, chỉ bất quá bây giờ lúc này cũng không có ai sẽ chú ý những thứ này. Chô nở dê đơ lại, lúc này mới là vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước mà thôi, càng đi về phía sau khí hậu biến hóa càng phát cự đại, ác liệt, ngay cả như vậy vấn đề nhỏ đều không kháng nổi đi ngươi làm sao vẽ toàn bộ thế giới bản đồ. Lâm Dật kéo Nạ Mì kiều đồn một bên nhanh chóng chạy nhanh hoàn toàn không sợ bị chúng thử đồng thời một bên khích lệ nói. Bên kia Sú Nạ cũng là như vậy, một bên khích lệ nổ gì cổ, đồng thời cũng nói một ít lời hấp dẫn nàng. Ngươi không phải nói muốn cho bờ lệ mệ dở quả quýt tại cái gì hoàn cảnh khí hậu hạ đều có thể sinh trưởng sao, đang không có hoàn thành phía trước ngươi cũng không thể ngã xuống. Tốt nhất ngươi nghĩ ra một loại biện pháp có thể ở sa mạc hoàn cảnh cùng khí hậu hạ cũng có thể trồng ra hoa quả tới. Sú Nạ nói rằng, cái này thật là có tính khiêu chiến A, bất quá ta cảm thấy rất hứng thú. Nô dĩ cổ đương nhiên biết Sú Nạ vì sao nói như vậy, lập tức cũng vô cùng cảm kích, hoạn nạn thấy chân tình, bình thường trung đụng cho dù tốt, cảm tình cho dù tốt, cũng so ra kém ở hoạn nạn thời khắc nâng đỡ lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn tới thuần túy, vốn là cảm tình tốt bốn người từng trải một lần này ngoài ý muốn. Ngược lại để bọn họ nhanh chóng hướng về sinh tử gắn bó tầng thứ nhanh chóng rảo bước tiến lên. Bất kỳ cảm tình gì đều không phải một lần là xong, đặc biệt mọi người lẫn nhau đều không hiểu do ở nhĩ ngu ngã trá trên biển khơi tiến tới với nhau không có khả năng lần đầu tiên gặp mặt liền cùng sinh cùng tử. Hoạn nạn bất khí, cái này là cần bồi dưỡng, cần với nhau lẫn nhau trả giá một điểm một giọt tích lũy, tổng không chịu mọi người nhận thức không bao lâu liền đem mệnh giao phó cho đối phương đi. Nạ Mì cùng nổ dỉ cổ từ vừa mới bắt đầu bởi vì ác long bị Lâm Dật bọn họ giết chết đối với hai người bọn họ hảo cảm cũng rất lớn, đặc biệt là Nạ Mì ngay từ đầu đối với Vu Lâm Dật như vậy tín nhiệm nàng đối với hắn cảm quan cũng không tệ, rồi đến ác long bị giết hảo cảm càng lớn, sau đó sẽ trở thành giúp đỡ lẫn nhau đồng bạn quan hệ thì càng tiến thêm một bước. ở hải quân cơ địa đồng thời sinh hoạt trong cuộc sống cảm tình liền nhanh chóng đề thăng. Chẳng những là Nami, Nô Dì Cổ cũng là như vậy. Hiện tại theo hai tỷ mỗi nghĩa vô phản cố theo Lâm Giật bọn họ để hoàn thành cái này cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Nhất là thực lực của hai người bọn họ cùng Lâm Giật bọn họ kém xa. Một ngày gặp phải nguy hiểm bọn họ tử vong tỷ lệ so với Lâm Giật xù nạ cao rất nhiều. Nhưng là hai nàng còn là không chút do dự tới. Quan hệ lần này trở nên tốt hơn, rồi đến hiện tại Nà Mỹ bởi vì lần đầu tiên tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn lại lần đầu tiên tiến nhập trong sa mạc thể năng không đủ cường đại thủy thổ không phục phía dưới bọn họ hầu như bị cảm nắng, có thể là Lâm Giật, chú nạ nhưng ở trong sa mạc rộng lớn không có nửa điểm do dự cóng lên bọn họ đồng thời một bên cổ vũ bọn họ tỉ muội. Nguy nan trong lúc đó thấy chân tình, cần trợ giúp nhất thời điểm khả năng nhìn ra một người bạn thật tính. Hiện tại tuy là không tới nhất nguy hiểm cho tình trạng, nhưng là cũng để cho bốn người quan hệ lần thứ hai bước lên một cái núi cao. Chớ xem thường bản tiểu thư, xuất sắc nhất nã mỉ ta là làm định, toàn bộ thế giới nhất tinh chuẩn bản đồ ta cũng là vẽ định. Nã mỉ viền mắt hơi đỏ lên, vuốt tay gối lên Lâm Giật trên vai lẩm bẩm nói. Không xong Lâm Giật cùng xú nã lướt nhau, hai nàng biến hóa bọn họ nơi nào sẽ không cảm giác, tại như vậy đi xuống thực sự sẽ nguy hiểm. Chết tiệt! Thế Lâm Giật lập tức ở trong sa mạc thi triển thế, may mắn Lâm Giật bây giờ khống chế lực hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh, coi như là ở trong sa mạc thi triển thế Lâm Giật đều cùng ở kiên cố trên mặt đất thi triển giống nhau, không có bởi vì trong nháy mắt đạp đánh mặt đất lực lượng cùng số lần quá độ mà rơi vào sa địa ở giữa càng không có giảm bất tốc độ. Mặc dù đang trong sa mạc lưu lại một cái vết chân, nhưng là lại hoàn toàn không có rơi vào trong đống cát. Ngược lại như giẫm trên đất bằng tốc độ kinh người về phía trước rào bước tiến lên. Bên kia Sù Nạ cũng là như vậy, không chút do dự thi triển thế một bên cực nhanh đi tới đồng thời còn mượn thần tốc lướt vào trường sinh kình phong để hai nàng không có khổ cực như vậy cảm thấy càng thêm thanh lương một ít. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.